Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, chương 628, điều tra đối tượng là cái trạch. Tác giả, Lão Tư Kích nếu là chỉ là người bình thường, kia lại như thế nào thấy được cũng chính là như vậy. Chính là hiện tại này nhất bang tu chân giả ghé vào cùng nhau thời điểm. Bọn họ mục tiêu liền phi thường thấy được. Đặc biệt là kia mấy tên thủ hạ còn thường thường nhìn Chu sứ giả. Ánh mắt chi gian vậy như là muốn thỉnh giáo dường như. Này như thế nào chơi Chu sứ giả sầu ruột đều phải hối thanh. Mang theo này giúp nhị hóa ra tới quả thực là muốn mệnh. Hơn nữa lúc này bọn họ còn ở truy tra lý thông tin tức. Đặc biệt là đối cái này công hội điều tra. Bọn họ càng là một khắc đều không có thả lỏng lại. Hơn nữa, phía trước Chu sứ giả còn theo chân bọn họ nói chuyện về cái này tinh quái sự tình. Bọn họ hiện tại còn cần thiết muốn giám sát toàn bộ tinh quái công việc. Này cũng không phải là cái gì người thường có thể làm sự tình. Rốt cuộc này ngự thú lưu tuy rằng nhìn qua giống như có điểm không đáng tin cậy. Nhưng là trên thực tế toàn bộ ngự thú lưu cho này đó bình thường tinh quái cùng tu chân giả một cái. Liên hệ cơ hội. Hơn nữa cho chúng nó hợp tác khả năng. Hơn nữa loại này hợp tác sợ là muốn cùng những cái đó tinh quái hợp tác. Mà đối tượng này đó tinh quái. Tử khí tu trên cơ bản không có gì ưu thế. Rốt cuộc không thể đủ dựa vào triệt tiêu tới rơi chậm lại linh khí pháp thuật. Lại không thể đủ thông qua đối linh khí lý giải đối toàn bộ tu chân giả tiến hành riêng đả kích. Chỉ có thể đủ dựa vào cái này tử khí cùng đối phương liều mạng. Nhưng là không cần quên mất, tu chân giả chỉnh thể số lượng thượng là so ra kém tinh quái. Đặc biệt là bọn họ còn không biết này đó tinh quái năng lực dưới tình huống. Tùy tiện hành động tất nhiên thất bại. Bất quá chờ đến bọn họ sùng bái những cái đó thánh thú sau khi thức tỉnh. Này hết thảy sẽ nghịch truyền. Chu sứ giả tò mò đi tới công hội chung. Cái này công hội có quan hệ với ngự thú lưu một ít hợp tác điều mục. Càng là có rất nhiều về tinh quái một ít hợp tác nội dung. Đặc biệt là nơi này đầu một ít pháp bảo cùng một ít phù lục. Đây đều là chuyên môn vì cùng tinh quái câu thông mà chuẩn bị. Này, nhìn này trong tay đồ vật. Chu sứ giả vội vã đi trở về. Hiện tại hắn không thể đủ lại như vậy chờ đợi. Nếu là thật sự chờ đến nơi đây người đi theo tinh quái hợp lưu. Như vậy sự tình liền khó làm. Nghĩ nghĩ vẫn là trực tiếp cấp chính mình hang ổ đã phát một cái truyền âm phù. Nơi này sự tình cần thiết muốn hội báo cấp phía trên người. Làm cho bọn họ biết tình huống nơi này. Một bên nhìn nơi này cùng tinh quái hỗ động phù lục. Lúc này Chu sứ giả trên mặt một trận xấu hổ. Nơi này rốt cuộc là cái quỷ gì? Cứ nhiên tất cả đều là muốn tích phân. Ta lấy tiền mua còn không được sao, nói cái này Chu sứ giả trên mặt liền lộ ra một tia buồn khổ. Nơi này mặc dù là có tiền cũng vô dụng, bởi vì lúc này nơi này sở hữu hết thảy đều là dùng tích phân. Đến nỗi linh thạch loại đồ vật này, ở chỗ này ngược lại là rất nhiều người không muốn. Ta ra 30 linh thạch, ta muốn mua cái này phù lục. Chỉ vào quầy thượng một cái phù lục, Chu sứ giả trên mặt lộ ra một tia tức giận. Vốn dĩ chủng phù lục giá cả cũng không phải rất cao. Mặc dù là tương đương xuống dưới, cũng chỉ là một cái linh thạch có thể mua hai chương. Nhưng là lại cứ nơi này người không có người bán cho hắn. Linh thạch hảo lộng, mà tích phân khó được. Hiện tại công hội tích phân càng ngày càng khẩn trương. Mọi người đều hy vọng chính mình tích phân dùng ở lưỡi dao thượng. Ai muốn đổi linh thạch a? Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Bọn họ hiện tại càng thêm rõ ràng. Cái này tích phân quý giá. Mặt khác một bên đi trở về lúc sau Chu sứ giả. Nhìn ủ rũ cục đuôi chúng thủ hạ. Này bang nhân hiện tại trên mặt đã chỉ còn lại có tiếc nuối. Vừa hỏi dưới hắn mới hiểu được lại đây. Thủ hạ của hắn đi dò hỏi Lý Thông sự tình thời điểm. Tao ngộ tới rồi khó khăn. Sao lại thế này, chẳng lẽ ở chỗ này đều không có nghe được về Lý Thông sự tình? Chu sứ giả có chút không dám tin tưởng, rốt cuộc ở cái này tân tân hữu vị bên trong, mặc dù là một cái tiểu thượng hai câu, chính là tình huống như vậy thượng đều không có thể nghe được tin tức là có. Nhưng là kia đều là nói hưu nói vượn a. Thủ hạ buồn bực đem sự tình một năm một mười nói ra. Cái gì trị liệu ôn dịch? Cái gì làm ra tới linh tuyền? Cái gì khai luận đạo đại hội? Này đó chuyện xưa tất cả mọi người đều biết. Hơn nữa, bọn họ đều nói thực hưng phấn. Nhưng là này đó chuyện xưa đối bọn họ tới nói một chút chứng dùng đều không có. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Bọn họ những người này nói thực toàn diện. Cơ hồ là bao dung Lý Thông chấp hành quá sở hữu đại sự tình. Nhưng là loại chuyện này nói ra lại cùng không có nói là giống nhau. Nói ra thì lại thế nào? Hiện tại bọn họ còn không biết này đó bọn họ nhất muốn biết Lý Thông thực lực. Lý Thông am hiểu thủ đoạn. Lại không có một người nhắc tới việc này. Lúc trước những cái đó người sống sót trở về thời điểm còn đang nói Lý Thông sự tình. Bọn họ trong miệng mỗi một lần Lý Thông thủ đoạn đều có điều bất đồng. Quả thực chính là nói hưu nói vượn. Tỉ như cái kia cái gì ba đầu sáu tay. Bọn họ càng là một chút đều không tin. Chẳng sợ nói chuyện người là Ngô Sử Giả cũng không tin. Cái này Lý Thông rõ ràng liền không có như vậy bản lĩnh. Huống chi ba đầu sáu tay loại chuyện này thấy thế nào đều yêu cầu Nguyên Anh kỳ có cực cường năng. Lực mới được. Huống chi người này mặc dù là có thể cùng tinh quái hợp tác. Hắn lại có thể tìm được cái gì tinh quái. Loại nào tinh quái có thể làm người có được ba đầu sáu tay không có người tin tưởng việc này. Còn có kia thật lớn phi kiếm. Còn có 200 nhiều đem phi kiếm sự tình. Mấy thứ này quả thực chính là hoàn toàn đột phá hắn nhận chi. Nhưng là tới rồi nơi này lúc sau. Ngược lại là một chút tin tức đều hỏi thăm không đến. Theo đạo lý ở cái này bụng, hẳn là có thể tìm được càng nhiều giải Lý Thông người. Nhưng là vì cái gì ở cái này địa phương, lại không có một người chân chính hiểu biết Lý Thông thực lực đâu. Hiện tại bọn họ căn bản là liền. Không rõ ràng lắm, vì cái gì sẽ có tình huống như vậy. Hơn nữa, bọn họ còn muốn làm rõ ràng này Lý Thông bản lĩnh. Nhưng là hiện tại lại là một chút manh mối đều không có. Nhiều tra mấy ngày. Nhìn xem có thể hay không tìm được điểm cái gì manh mối. Chu Sứ Giả lắc lắc đầu. Làm một cái Nguyên Anh kỳ cao thủ hắn không thiếu chính là kiên nhẫn. Chính là liên tục 5 ngày lúc sau. Hắn sao kiên nhẫn liền hoàn toàn đã không có. Vì cái gì không phải bởi vì Lý Thông đủ loại nghe đồn thập phần truyền kỳ. Mà là bởi vì mặc dù là ở chỗ này. Cũng không có bất luận cái gì một chút về Lý Thông thực lực tin tức. Quả thực liền cùng mê giống nhau. Toàn bộ mọi người tới nơi này 7 ngày. Kết quả lại là không có một chút manh mối. Không riêng gì Lý Thông thực lực không rõ ràng lắm. Ngay cả hắn các loại thói quen đều không rõ ràng lắm. Hiện tại duy nhất biết đến là. Hắn này 7 ngày liền không ra cửa. Này Nima như thế nào chơi? Chu Sứ Giả muốn chửi má nó. Này nếu là đối mặt một cái trường kỳ đi ra ngoài còn hảo thuyết. Hiện tại gặp một cái trạch, bọn họ 7 ngày liền ở bên ngoài nghe xong người khác nói 7 ngày Lý Thông chuyện xưa. Bọn họ đều phải lỗ tai khởi kén. Sứ Giả, chúng ta như vậy đi xuống không phải biện pháp. Nếu không được nói, chúng ta liền dùng nhất bổn biện pháp làm một lần là đến nơi. Chúng ta đi ám sát hắn. Ám sát mọi người sắc mặt biến đổi. Ám sát lại chuyện này tuy rằng lại nói tiếp rất êm tai. Nhưng là thật sự làm lên lại là rất khó. Vô hắn, nơi này cũng không phải là Đại Tề Quốc. Nơi này là hắn bụng. Mà quan trọng nhất chính là cái này địa phương chính là một cái chân chính phiền toái địa phương. Nơi này tu chân giả cùng tinh quái số lượng quả thực là phát rồ. Đặc biệt là cái kia tân tân hữu vị. Tuy rằng mặt ngoài khu chỉ là một cái tiệm cơm. Nhưng là nơi đó đầu ẩn ẩn phát ra uy áp. Làm Chu Sứ Giả cũng không dám đi vào cho dù là ngồi xuống. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.